Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, Hỏa Liên Thuật. Hủy diệt ba động, sự thực chứng minh, Hứa Dương hấp thu những này xích hỏa ý nghĩ là chính xác. Theo nóng rực hỏa năng bị hút cắn đến Hứa Dương ly hỏa thiên cung. Hứa Dương chống lửa năng lực càng ngày càng mạnh, mà vòng thứ nhất xích hỏa. Nhưng là càng ngày càng yếu. Đợi được Hứa Dương đem vòng thứ nhất xích hỏa triệt để sau khi cắn nuốt, hắn không chút do dự đẩy ly hỏa thiên cung, trực tiếp bước chân vào vòng thứ hai xích hỏa bên trong. Sao sao sao mặt nhật hỏa sơn, tàn tạ thần điện, ở đã trải qua hỏa tinh tập kích sau khi, dũng giả công hội mọi người trở nên cẩn thận rất nhiều. Đầu tiên là mấy vị Tây Minh thương hội lão huyền vương hợp lực bố trí xuống một tòa thiên giai hạ phẩm phòng ngự đại trận. Sau đó liền đối với tàn tạ thần điện sửa chữa. Mấy ngày nay đến, tàn tạ thần điện rực rỡ hẳn lên. Rốt cục có một chỗ tránh nạn dáng vẻ. Ta phân tích qua, chúng ta đi thời điểm hỏa tinh tập kích nguyên nhân. Ở bên trong hội nghị, Ngự Huyền Vũ nhìn đối diện Thái Ly, Bổ Y, Lê Ngọc Dung, cùng với Tây Minh thương hội mấy vị lão huyền vương nói rằng. Hẳn là chúng ta xâm phạm cái kia một con hỏa tinh chi vương lãnh địa. Có điều, hiện tại con này hỏa tinh chi vương đã bị chúng ta diệt trừ. Nơi này tạm thời hẳn là an toàn. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thể thả lỏng cảnh giác. Bởi vì, chúng ta không cách nào bài trừ có hay không có người trong bóng tối điều khiển nhân tố. Thái Ly nói rằng, ta nghĩ đi tìm Hứa Dương. Hơn nữa ta cũng nhớ ta mẫu thân các nàng, trở lại Doanh Châu sau khi, liền đuổi tới Long Hổ Sơn đại chiến. Sau đó chính là Mạt Nhật Hỏa Sơn đại chiến. Ta đều không có thời gian đến xem mẫu thân các nàng một chút. Mọi người đều là lặng lẽ. Một lát, Lê Ngọc Dung rồi mới nói. Thái Ly cô nương, người muốn đi, chúng ta đương nhiên không có lý do gì không tha ngươi đi. Chỉ có điều. Nơi này là Doanh Châu nổi danh hiểm địa. Mấy ngày trước hỏa tinh công kích, người cũng trải qua. Không chút nào khuếch đại địa nói. Không có ngươi, chỉ bằng Huyền Vũ hội trường, Bổ Y, cùng với mấy vị này Tây Minh Huyền Vương, là tuyệt đối không ngăn được lửa kia tinh chi vương. Vạn nhất ở ngươi đi rồi, có ngoài hắn ra hỏa tinh vương công kích chạy. Chấm ngoặc kép, Thái Ly thở một hơi. Nàng đã không phải là bé gái. Một đường theo Hứa Dương đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng trở nên thành thục rất nhiều. Thái Ly biết, đám này dũng giả công hội thành viên. Là Hứa Dương để ý nhất Doanh Châu thân hữu. Vì bọn họ, Hứa Dương thậm chí không tiếc bước lên tiên ma con đường. Trở về Doanh Châu, nếu như bởi vì chính mình cố ý rời đi, dẫn đến những người này chết đi. Coi như Hứa Dương không nói cái gì, Thái Ly cũng sẽ thấy thẹn đối với hắn. Được rồi, Thái Ly nói rằng, ta ở chỗ này chờ Hứa Dương trở về. Sao sao sao trấn huyền tháp bên trong, đệ tứ tòa tế đàn trước. Hứa Dương khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đệ ngũ vòng xích hỏa bên trong. Một bên cắn răng chịu đựng hừng hực thiêu đốt, một bên vận chuyển ly hỏa thiên cung lực lượng, rút lấy hỏa diễm tinh hoa. Ở Hứa Dương phía sau, có bốn vòng trống rỗng vòng tròn vết nứt, nguyên bản dâng trào nóng rực hỏa diễm, đã hoàn toàn biến mất. Những ngọn lửa này, tự nhiên là bị Hứa Dương lấy ly hỏa thiên cung lực lượng hấp thu đi. Cách bốc hơi hỏa diễm, Hứa Dương đã có thể mơ hồ thấy rõ, cái kia màu đỏ thắm cao to thế tôn cốt hài trên. Khắc họa từng cái huyền ảo cốt văn, những này cốt văn bên trong. Có thể liền ẩn chứa hỏa cực pháp tắc huyền bí. Vòng cuối cùng hỏa diễm. Độ chấn động kinh người. Hứa Dương trải qua đầy đủ 3 canh giờ hấp thu thôn phệ. Mới đem thu nhập ly hỏa thiên cung bên trong. Hứa Dương thở ra một hơi. Đứng dậy. Bây giờ tế đàn bên trên. Nguyên bản bốc hơi hỏa diễm. Đã hoàn toàn biến mất. Mà Hứa Dương đỉnh đầu ly hỏa thiên cung. Tầng tầng sóng lửa sôi trào mãnh liệt. So với vốn là uy thế, lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Hứa Dương có loại cảm giác, hắn bây giờ hỏa cực huyền thuật công kích, quy lực sẽ tăng cao rất nhiều. Đây là đang không có học được bất kỳ mới hỏa cực huyền thuật, cũng không có lĩnh ngộ hỏa cực pháp tắc điều kiện tiên quyết. Nếu như lĩnh ngộ hỏa cực pháp tắc, Hứa Dương ở hỏa cực phương diện xuất thủ uy lực còn có thể tăng thêm một bước. Hứa Dương rốt cục thấy rõ này một vị cao to màu đỏ thắm thế tôn hài cốt toàn cảnh. Điều này hiển nhiên cũng không phải nhân tộc thế tôn cốt hài, bởi vì nó có 6 cái xương cánh tay. Kỳ dị chủng tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương có thể tưởng tượng ra, nắm giữ 6 cái không liên quan tới nhau cánh tay, ở trong chiến đấu sẽ chiếm bao nhiêu tiện nghi. Dù sao, một cường giả thủy chung là tay chân những này vị trí dễ dàng nhất phát huy ra uy lực. Hứa Dương nặn ra một giọt máu tươi, rơi vào vị này hài cốt đầu lâu bên trên. Rất nhanh, vị này thế tôn di hài trên, tổng cộng 8 đạo cốt văn liên tục sáng lên, tạo thành một đặc thù phù văn danh sách. Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy tâm thần âm thầm ghi nhớ. Nhiều lần, rốt cục đêm này 8 đạo cốt văn hoàn toàn nhớ kỹ. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, xương ma sát thanh âm của vang lên. Hứa Dương vội vã lui về phía sau vài bước. Hắn biết, này cao to hỏa cực thế tôn cốt hài sắp triển khai này 8 đạo cốt văn đại biểu huyền thuật. Thế tôn cốt hài duỗi ra 2 con cẳng tay, song trưởng kết hợp lại, hiện ôm đan hình dáng, hỏa lực dâng trào, một đóa nho nhỏ hỏa diễm chi liên hiển hiện mà ra. Ngọn lửa này hoa sen dị thường mỹ lệ, toàn thân dũng động màu đỏ thắm, có 8 mảnh cánh hoa hướng về 8 cái phương hướng mở rộng ra đến, mỗi một cánh hoa bên trên đều mơ hồ lộ ra một cái huyền ảo phù văn, cùng cái kia 8 đạo cốt văn hoàn toàn tương tự. Một luồng hủy diệt khí thế gợn sóng từ cái kia thế tôn cốt hài hai tay trong lúc đó mãnh liệt bộc phát, liền ẩn chứa ở đây nho nhỏ hỏa diễm chi liên bên trong. Xem ra lại muốn chết một lần, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười khổ. Uy thế mạnh mẽ như vậy hỏa diễm chi liên, hắn cũng không nhận ra chính mình chống đỡ được. Có điều, ở đây thế tôn di hài sắp thả ra ngọn lửa này hoa sen thời điểm, động tác của nó đột ngột dừng lại trong nháy mắt. Lập tức cái kia đóa hỏa diễm hoa sen vô thanh vô tức tiêu tán. Chuyện gì thế này? Từ lâu đã làm xong chết đi một tâm thần hóa thân chuẩn bị. Lần này đại gia Hứa Dương dự liệu, hắn lập tức vận dụng trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Hơn nữa, phân tích, lẽ nào cùng ta hấp thu tế đàn hỏa diễm có quan hệ? Hứa Dương lập tức nghĩ được điểm này. Dựa theo bình thường con đường, là muốn từng cái sông qua quyển lửa, mới có thể có đến khắc vào thế tôn di cốt trên cốt văn. Sau đó, vị này thế tôn cốt hài sẽ sử dụng tới hỏa liên huyền thuật, đồng thời rút lấy trong tế đàn hỏa diễm, hoàn thành đòn đánh này. Hỏa liên huyền thuật cần thiết năng lượng rất lớn, đã không có tế đàn hỏa diễm chống đỡ, này huyền thuật tự nhiên đã không có đến tiếp sau. Nghĩ tới đây, Hứa Dương lau vệt mồ hôi. Mặc dù chỉ là hóa thân, bị diệt đi, cũng sẽ đối với tâm thần tạo thành nhất định tổn thương. Hỏa liên huyền thuật, thông qua này 8 đạo hỏa cực phù văn vận chuyển đến ngưng tụ. Đến cùng đại biểu hỏa cực bên trong người nào pháp tác? Là xí nhiệt pháp tác, thiêu đốt pháp tác, vẫn là ngoài hắn ra. Nghĩ đến nho nhỏ hỏa liên, ở đây vị thế tôn cốt hài trong tay đáng sợ hủy diệt khí thế, Hứa Dương trong lòng đột nhiên có một tia lĩnh ngộ. Ta hiểu, thông qua hỏa liên huyền thuật, ta có khả năng học được, hẳn là hỏa cực hủy diệt pháp tác. Hủy diệt pháp tác là so với xí nhiệt pháp tác, thiêu đốt pháp tác càng thêm uy mãnh bá đạo pháp tác lực lượng. Muốn nắm giữ này một pháp thì lại, quan trọng nhất chính là nắm giữ cái kia một tia hủy diệt ba động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.